Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3745, 7 nguyên hợp nhất. Qua nửa năm cố gắng, Cổ Phong rốt cục đem phong chỉ ý cảnh cũng bước vào nguyên giai. Đồng thời, Cổ Phong tâm thần khẽ động, cái kia màu đen gió lốc, trong nháy mắt biến thành một cỗ hắc sắc gió lốc, mang theo lạnh lẽo khí tức âm sâm. Quy tắc, ma phong. Đây là nửa năm qua, Cổ Phong không ngừng thôn phệ ẩn chứa cự dực tộc huyết mạch chi lực hắc sắc lông vũ. Cảm ngộ ra quy tắc, là lúc này rồi, Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn khí thế trên người, đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Rốt cục, đến trùng kích hoàng cấp thời điểm, mà cũng ở lúc này, Cổ Phong cảm giác được. Bản thân ngoại giới vô số thần niệm phân thân trước sau sụp đổ. Tiếp lấy ngoại giới một đạo quát lớn truyền đến. Cổ Phong, ta xem ngươi còn hướng nơi nào trốn. Sau một khắc, Cổ Phong cảm giác, một cổ khí tức, đem chính mình khóa chặt. Chính là Dực Liệt, bị phát hiện. Cổ Phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Cũng không có muốn ý chạy trốn. Giờ khắc này, hắn đã chờ đợi hồi lâu. Dực Liệt. Coi ta sợ ngươi hay sao? Cổ Phong mở miệng một câu. Ngay sau đó, phóng lên tận trời. Bành, Cổ Phong xuyên qua vạn trượng dày thổ nhưỡng. Trực tiếp xông ra đại địa. Lơ lửng ở giữa không trung. Giờ phút này, toàn bộ bản nguyên thế giới. Cuồng phong lạnh lẽo, lớn nhỏ. Đã chỉ có phương viên một vạn trượng. Vẻn vẹn phương viên vạn trượng lớn nhỏ. Dực Liệt dễ dàng liền tìm được Cổ Phong chân thân vị trí. Cao không? Một bên khác, Dực Liệt nhìn về phía phóng lên tận trời Cổ Phong. Trong mắt mang theo cười lạnh. Cổ Phong, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Lời nói tầm đó, Dực Liệt quanh thân khí thế bộc phát. Bản nguyên thế giới bên trong. Vô biên kinh khủng phong chi bản nguyên chi lực. Hướng về hắn tụ đến. Ngay sau đó. Cái kia vô biên phong chi bản nguyên ngưng tụ thành một cái cự trưởng. Liền muốn hướng về Cổ Phong vỗ tới. Có đúng không? Cổ Phong đạm ngữ. Sau một khắc, trên người khí thế điên cuồng bộc phát ra. Oanh! Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời oanh vang lên. Mây đen trong nháy mắt hiện lên. Đón lấy. Trong đó kinh khủng lôi điện nổi lên lên. Đây là thần kiếp. Đây là thần hoàng kiếp. Chấm ngoặc kép. Dực Liệt sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong sẽ ở thời điểm này, dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp, là cái này thần giới quy tắc biến thành, bất luận kẻ nào, đều không thể trái nghịch. Giờ phút này, nếu như hắn đối Cổ Phong động thủ, cũng là nhận thiên kiếp oanh kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt. Chỉ thấy, cái kia mây đen. Từ hắc sắc lôi điện không ngừng lưu truyền. Nghĩ nghĩ lại. Vậy mà hội tụ lớn lên một cái to lớn từ hắc sắc lôi điện cự trưởng. Đây là. Diệt sinh chi kiếp. Dực Liệt thấy một màn như vậy. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa. Truyền văn ở hoang cổ thời đại trước đó. Trên thực tế còn có một cái thời đại. Chỉ là thời đại kia sáng tạo ra thần linh. Quá mức tàn bạo. Chỉ biết giết chóc. Cuối cùng thần giới chi linh lửa giận hạ xuống, hóa thành một chỉ diệt thiên cự trưởng, một trưởng vỗ xuống, đem toàn bộ sinh linh mẫn diệt. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, bất quá, cái này diệt sinh chi kiếp, lại là chân thực tồn tại. Truyền văn, chỉ có vì thiên địa bất dung người, mới có thể dẫn tới kiếp nạn này. Thường thường, dạng người này, đều là được hành vi nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt, mà cái này kiếp. Có thể sang người thành công. Vạn người không được một. Thiên cổ tuế nguyệt đến nay. Cũng không nghe ai. Thành công vượt qua. Diệt sinh chi kiếp. Ta vậy mà đưa tới loại này thần hoàng kiếp. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía bầu trời. Trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Hắn mỗi một lần độ kiếp. Dẫn tới kiếp nạn. Đều là hết sức gian nan. Nhưng Cổ Phong. Chưa bao giờ lùi bước. Cuối cùng đều thành công vượt qua. Lần này cũng là không ngoại lệ. Cổ Phong a Cổ Phong. Xem ra, không cần ta giết ngươi. Ngươi cái này vì thiên địa bất dung người. Rất nhanh liền đem chết thảm thiên kiếp dưới. ngày hôm nay, là ta làm cho ngươi đột phá độ kiếp. Công lao này, như cũ sẽ tính tại ta Dực Liệt trên đầu. Dực Liệt thấy một màn như vậy, cười to mở miệng, thiên địa bất dung, lại như thế nào? Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Bản nguyên, ra, lời vừa nói ra, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Bảy loại bản nguyên, toàn bộ phi ra, đem Cổ Phong vờn quanh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, đường kính chừng ngàn trượng tử hắc sắc lôi điện cự trưởng đã ngưng tụ mà ra. Giờ phút này, từ bầu trời mà xuống, hướng về Cổ Phong, hung hăng đánh tới, hư không không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Bản nguyên thế giới bên trong phong chi bản nguyên cũng bắt đầu tê minh. Cổ Phong thậm chí cảm giác bản thân thân thể giờ phút này đã bị giam cầm, không cách nào tránh thoát. Kim chi bản nguyên, vạn tí, Cổ Phong mở miệng, kim chi bản nguyên dẫn đầu xông ra. Lập tức, kim chi bản nguyên biến ảo, trực tiếp biến thành một cái trước đó chưa từng có to lớn cánh tay màu vàng óng. Hung hăng đánh phía cái kia tử hắc sắc lôi điện cự trưởng. Oanh, lôi điện cự trưởng, khí tức cơ hồ không giảm, mà kim chi bản nguyên biến thành to lớn cánh tay màu vàng óng. Thì là trong nháy mắt sụp đổ, kim chi bản nguyên trở về, khí tức uể oải, mộc chi bản nguyên, ma đằng, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Mộc chi bản nguyên phi ra, huyễn hóa ra một căn màu tím đen sợi đằng. Hướng thẳng đến cái kia diệt sinh cự trưởng quấn quanh đi. Nhưng mà, vừa mới quấn chặt lấy, chính là trực tiếp sụp đổ. Mộc chi bản nguyên trở về, cũng là khí tức uể oải lên. Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, liên tiếp bạo uống. Thủy chi bản nguyên, tiết rơi. Hỏa chi bản nguyên, phần linh. Thổ chi bản nguyên, địa phong. Phong chi bản nguyên, ma phong. Lôi chi bản nguyên, thần phạt. Ngoặc kép, Cổ Phong liên tiếp 5 tiếng quát lớn, 5 loại bản nguyên, toàn bộ biến ảo quy tắc bản nguyên, vọt thẳng hướng cái kia tử hắc sắc lôi điện cự trưởng. Băng lam tiết cự nhân, ngọn lửa màu tử kim quyền, đất đá cự trưởng, hắc sắc vòi rồng gió lốc, tử kim sắc lôi điện, cùng một chỗ oanh ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rất nhiều quy tắc bản nguyên. Rất hợp đánh phía cái kia diệt sinh cự trưởng. Này, bảy loại bản nguyên, Cổ Phong vậy mà đem bảy loại ý cảnh tu hành đến nguyên giai. Lần này như thế nào như thế đáng sợ. Bên này, Dực Liệt trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn bị Cổ Phong thiên tư thật sâu chấn kinh, thậm chí hắn đều đang nghĩ, cái kia diệt sinh chi kiếp, cực khả năng bị Cổ Phong cứ như vậy ngăn cản lại. Nhưng mà một trận oanh minh qua đi, khói lửa tán đi, cái kia diệt sinh cự trưởng khí tức vậy mà vẻn vẹn giảm bớt hai thành mà thôi. Vẻn vẹn giảm bớt hai thành khí tức, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Đây là thần hoàng kiếp, chưa đạt nguyên giai ý cảnh căn bản không được cái tác dụng gì. Mà giờ khắc này, bản thân bảy loại nguyên giai ý cảnh đều đã dùng hết, còn nên như thế nào chống đối? Giải phong tuế nguyệt kiếm sao? Dù vậy, Cổ Phong cũng không có nắm chắc, chống đối còn sót lại 8 phần 10 khí tức diệt sinh cự trưởng. Nếu như, ta còn có loại thứ 8 bản nguyên liền tốt, chấm ngoặc kép, nhìn xem quanh thân 7 loại khí tức uể oải bản nguyên. Cổ Phong không khỏi tự nói, bất quá tiếp lấy bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Chờ chút, có lẽ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, diệt sinh cự trưởng. Khoảng cách Cổ Phong đã càng ngày càng gần. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Bản nguyên, dung hợp, Cổ Phong một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, bấm tay một điểm. Bên trên bầu trời, bảy loại bản nguyên, ở Cổ Phong thao túng phía dưới. Điên cuồng va chạm, vậy mà cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Hết chương.